Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện gì? Em làm sao vậy? Cô không đáp, nghiêng người đưa lưng về phía anh, nằm xuống, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Mạnh Thừa Kiệt nhìn Vạn Đại Phú. Đại Phú, anh lại nói gì với cô ấy? Vạn Đại Phú cả mặt tái nhợt. Tôi chỉ lỡ lời. Anh đáng lẽ không nên nhiều chuyện như vậy, nói nhiều lại càng lúc càng sai. Này, Vạn Đại Phú, anh rốt cuộc đã nói gì? Mạnh Thừa Kiệt nhịn không được rít gào. Tiếng khóc nhẹ nhàng của cô vang lên. Chu Tể Vĩ thấy vậy đành vội vàng nói: Hai người đi ra ngoài nói chuyện đi, để Lam Nguyệt nghỉ ngơi. Mạnh Thừa Kiệt không muốn cứ như thế mà đi. Lam Nguyệt đang khóc, nhưng anh vẫn phải hỏi rõ ràng Vạn Đại Phú đã nói gì với cô ấy. Chúng tôi ở ngay bên ngoài, tôi sẽ không rời đi, anh nói với Lam Nguyệt. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cả trái tim của cô đều tan nát. Khó trách anh không hề hỏi cô tại sao bức ảnh chụp ở đầu giường. Không hỏi vì sao Tiểu Kiệt lại giống anh như vậy. Thì ra anh đã sớm biết người đêm hôm đó. Cô gái ngày hôm đó cũng đã biết Tiểu Kiệt là con của anh. Đó đều là chuyện Vạn Đại Phú vừa nói với cô. Thì ra anh vì Tiểu Kiệt mới đột nhiên ân cần, đột nhiên đối xử với cô tốt như vậy, thậm chí là cầu hôn cô. Cô còn tưởng anh thật lòng yêu cô chứ. Hiện tại quay đầu lại nhìn, anh tới bây giờ cũng chưa từng nói với cô ba chữ anh yêu em. Cũng chưa bao giờ muốn đưa cô đến gặp bố mẹ của anh. Sao cô lại ngu ngốc như vậy, ngu ngốc đến mức đấy chứ? Mạnh Thừa Kiệt hận không thể một quyền đá bay Vạn Đại Phú. Nhưng nước cũng đã đổ đi, lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng. Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn lại sai lầm của Vạn Đại Phú. Vạn Đại Phú thật vô tội, anh chỉ muốn giúp cho Mạnh Thừa Kiệt một tay, nên mới nói sự thật cho Lam Nguyệt. Mong mọi người có tình sẽ ở bên nhau, không nghĩ lúc Lam Nguyệt đang bị bệnh, thể xác và tinh thần đang lúc yếu ớt nhất. Đầu đã đau, lý trí cũng như vậy mà đi vào ngõ cụt. Mạnh Thừa Kiệt bảo Vạn Đại Phú trở về công ty, anh trở lại phòng bệnh. Gõ cửa phòng, được bên trong đồng ý, anh mới mở cửa bước vào. Anh tới đúng lúc, cục cảnh sát triệu tập tôi về gấp, nói có đám buôn ma túy đang giao dịch. Chu Tề Vĩ hướng vào Lam Nguyệt nói: Chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng làm cô ấy khóc nữa. Cuối cùng nói nhỏ vào tai Mạnh Thừa Kiệt. Lam Nguyệt vừa nghe thấy Chu Tể Vĩ phải rời đi, quay lưng lại về phía họ, lập tức xoay người lại. Cô ngọ nguậy khó khăn trên giường. Mạnh Thừa Kiệt thấy thế, lập tức đỡ lấy cô, giữ chặt vai cô. Đừng động đậy, em cần gì, anh giúp em. Tể Vĩ, em không cần ai chăm sóc, bảo anh ta đi đi. Cô dù cự tuyệt, nhưng một chút sức lực cũng không có, ngược lại càng trở nên đáng yêu. Lam Nguyệt, đừng như vậy, em dù sao cũng phải cho Mạnh Thừa Kiệt một cơ hội để giải thích chứ. Có nghi vấn gì, coi như đối mặt hỏi rõ ràng. Đừng giống như Mạn Ni, anh vĩnh viễn cũng không biết cô ấy đang tức giận cái gì. Chủ Tể Vĩ vừa khuyên cô, vừa liếc nhìn đồng hồ. Anh phải đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện. Dứt lời, Chủ Tể Vĩ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, không quên đóng cửa lại. Mạnh Thừa Kiệt một cái chớp mắt cũng không có, nhìn chằm chằm vào cô ở trên giường, trong mắt tràn đầy yêu thương. Lam Nguyệt tỏ ra dũng cảm, bất đắc dĩ, nước mắt lại chậm rãi rơi xuống. Em thấy không thoải mái ở đâu, có cần anh gọi bác sĩ không? Nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh như thắt lại. Anh về đi. Hơi thở của cô thật mong manh, cô ho khan. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cố gắng giúp cô bớt ho. Em nói anh cũng không về, anh sẽ đợi ở đây đến khi em xuất viện. Anh bá đạo cũng không phải ngày một ngày hai, Lam Nguyệt biết không thể thuyết phục được anh, đành nhắm mắt lại. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Cô quay đầu tránh đi, nhưng không thể tránh được. Anh không quan tâm Vạn Đại Phú nói gì với em, chỉ cần em tin vào thành ý của anh là được. Anh không muốn nói chuyện này khi tinh thần của em không tốt. Đợi em khỏe rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Cô không muốn để ý đến anh, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Không nghĩ thấy anh sẽ không rời nước mắt, nhưng lại không thể đánh lừa trái tim mình. Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến khi chai truyền dịch hết, anh mới bấm chuông ở đầu giường gọi y tá. Cô y tá cẩn thận tháo bình truyền dịch, sau đó hỏi Mạnh Thừa Kiệt. Xin hỏi anh là người nhà của cô ấy sao? Đúng vậy, tôi là vị hôn phu của cô ấy. Mạnh Thừa Kiệt hào phóng thừa nhận. Lam Nguyệt dù đang nằm nhắm mắt, cũng ngạc nhiên bởi lời nói của anh, nhưng không có sức lực để phản lại, chỉ đành tùy ý anh. Cô ấy còn phải đi chụp X-quang, phiền anh 10 phút sau đưa cô ấy sang phòng chụp X-quang. Sau khi chụp, bác sĩ điều trị sẽ giải thích cho anh tình hình của Lam tiểu thư. Nếu như không có vấn đề gì lớn, ngày mai có thể xuất viện. Hiện giờ không cần truyền dịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net